Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 794, bác sĩ phó nhặt có thể giúp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hoành Chí hướng hai người thuyết minh chuyện chính mình sinh bệnh trình dịch, ôn nhu mà cười, thói quen đầy đầy chính mình mắt kính. Tần tiên sinh, ông nghe được tin tức này cũng không đáng tin cậy, thuốc của chúng tôi còn đang ở giai đoạn thực nghiệm, thời gian có thể chính thức đưa ra thị trường sử dụng còn có một khoảng cách rất lớn. Nếu Tần tiên sinh muốn làm người thực nghiệm thuốc trên cơ thể thì chúng tôi nhưng thật ra không ngại. Trình Dịch nói làm tâm tình Tần Hoành Chí lập tức lại trầm đi xuống. Còn không có thực nghiệm qua trên cơ thể người sao? Tần Hoành Chí cũng không dám làm người thứ nhất thí nghiệm, như vậy nguy hiểm quá lớn. Trình Dịch đưa ra câu trả lời cũng thực minh xác. Trước mắt đều chỉ thực nghiệm trên động vật, thực nghiệm trên cơ thể người còn cần một đoạn thời gian mới có thể bắt đầu. Tần Hoành Chí không nghĩ tới lại là một tin tức không vui thế này. Vậy xin hỏi là tiến sĩ Trình tiến sĩ, còn biết có viện nào đó nghiên cứu về bệnh bạch huyết này tiến triển nữa không? Chuyện này tôi liền không rõ ràng lắm. Trình Dịch trả lời, trước mắt còn không có nghe nói qua. Quốc nội giống Tuệ Linh Y học viện nghiên cứu loại bệnh này còn có mấy nhà. Nhưng mà trước mắt mới có bọn họ, còn lại đều không có đối ngoại công khai quá có thành quả nghiên cứu tương quan. Tần Hoành Chí tâm trầm tới rồi đáy cốc. Tần Hoành Chí dò hỏi, vậy khi nào có thể chính thức tiến hành thực nghiệm trên cơ thể người? Trình Dịch, Tần tiên sinh, vấn đề này chúng tôi không có cách nào cho ông một câu trả lời chuẩn xác. Tần Hoành Chí, vậy các người có biện pháp nào có thể nhanh hơn một ít tiến độ không? Trình Dịch, cái này sao? Cũng không phải không có. Tần Hoành Chí vội truy vấn, biện pháp gì? Trình Dịch, nếu bác sĩ phó nhặt của viện nghiên cứu chúng tôi rảnh thì có thể nói. Tần Hoành Chí, phó nhặt, Giản Nhất Lăng, cô ta không phải là bác sĩ ngoại khoa giải phẫu sao? Tần Hoành Chí nghe được cái tên Giản Nhất Lăng này đều cảm thấy sửng sốt. Bởi vì ông ta hôm qua mới gặp Giản Nhất Lăng, hơn nữa đem Giản Nhất Lăng đuổi khỏi Tần gia. Trình Dịch, Tần tiên sinh đối với bác sĩ phó nhặt chúng tôi hiểu biết tựa hồ còn chưa đủ toàn diện. Người trong nghề đều biết bác sĩ phó nhặt chúng tôi làm bác sĩ ngoại khoa giải phẫu là nghề phụ, chủ trang là dược học. Về phó nhặt ở phương diện nghiên cứu dược học đều có thể từ trên các tập san tương quan học thuật xem xét đến luận văn cùng báo cáo học thuật của cô ấy. Chẳng qua người ngoại giới không có chú ý, chỉ biết cô ấy làm bác sĩ ngoại khoa giải phẫu rất lợi hại. Tần Hoành Chí, cái gì, còn có loại chuyện này? Tần Hoành Chí trên mặt tràn đầy biểu tình kinh ngạc. Thật nhìn không ra tới, Giản Nhất Lăng kia thế nhưng bản lĩnh lớn như vậy. Ông ta thật sự không nghĩ tới, Giản Nhất Lăng thế nhưng liền phương diện này đều có đọc qua. Trình Dịch, xem ra Tần tiên sinh cùng phu nhân của ngài quan hệ cũng không phải thực tốt. Trình Dịch mặt mang nụ cười. Tần Hoành Chí, Trình tiến sĩ lời này là có ý tứ gì? Trình Dịch, bệnh của lệnh phu nhân chính là tôi cùng bác sĩ phó nhặt cùng nhau vì bà ấy trị liệu. Tần Hoành Chí, còn có loại chuyện này? Tần Hoành Chí lâm vào suy nghĩ sâu xa. Trình Dịch, Tần tiên sinh, chuyện muốn nói chúng ta đều đã nói rõ. Nếu không có chuyện gì nữa, chúng tôi liền đi trước. Nghiên cứu của chúng tôi còn đang tiến hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Dịch vừa nói như vậy, Tần Hoành Chí cũng liền không tiếp tục lưu trữ bọn họ, nhanh chóng cho người đưa bọn họ trở về. Trên đường, La Tú Ân hỏi Trình Dịch, cậu nói với ông ta về Nhất Lăng nhiều như vậy làm gì? Trình Dịch cười trả lời, tôi nói chính là sự thật, La Tú Ân, cậu sẽ không sợ sau khi ông ta biết sẽ đi quấy rối Nhất Lăng sao? Trình Dịch, ông ta hiện tại là có việc cầu người, sẽ không dám chọc tức Nhất Lăng. Nhất Lăng lúc trước đối với Tần gia liền có nhiều chú ý, chuyện lần này nói không chừng cô ấy hữu dụng. Cách chương.